Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 412, không tố chất. Mà trong đại điện tiệc rượu thì càng không được hiểu rõ. Gan rồng mật phượng, rượu tiên nước thánh. Nói tóm lại, những này nguyên liệu nấu ăn gặp phát sáng. Nhưng mà mang món ăn thời điểm có một cái không tưởng tượng nổi khúc nhạc dạo ngắn. Ngoại trừ nhóm đầu tiên thứ hàng thứ nhất những người lãnh đạo quốc gia không hề động thủ ở ngoài, hắn bàn tiệc rượu cũng bắt đầu phong thưởng. Hơn nữa phong thưởng người tất cả đều là người Hoa. Đầu tiên là đứa nhỏ bàn kia. Đạo thứ nhất món ăn là hai khối óng ánh thấu triệt thể rắn. Chỉ thấy một cái Hoa hạ đứa nhỏ tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp bắt đầu đem cái kia hai khối thể rắn nắm ở trong tay. Sau đó lẻ lưỡi liếm mấy lần. Các ngươi còn muốn ăn sao? Đối với loại hành vi này, trên bàn hắn đứa nhỏ đều dồn dập lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Những đứa bé này đều tóc vàng mắt xanh. Âu phục bút rất đẹp lên cái kia là phi thường soái. Phương Tây hài tử dê nhũi. Những thức ăn này xác thực rất thần kỳ. Thế nhưng tới nơi này người nào không phải ở vào thế giới này đình. Như ngươi vậy quá mất thân phận. Nhưng mà đối diện với người khác khinh bỉ. Hoa hạ đứa nhỏ tự hồ không có chút nào quan tâm. Ngoại trừ đứa nhỏ này một bàn ở phong thưởng. Phụ nữ cái kia một bàn cũng ở phong thưởng. Liền ngay cả hoa hạ đầu số mấy phu nhân của thủ trưởng cũng ở cướp. Đối mặt nghề này vì là hắn mấy cái cường quốc phu nhân khẽ mỉm cười. Sau đó còn chủ động đem mâm đẩy qua. Đối với này, hoa hạ mấy vị phu nhân của thủ trưởng đó là mặt già đỏ ửng. Thế nhưng không biết nhớ tới cái gì. Nàng không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cợt. Lại tiếp tục bắt đầu cướp. Cho tới những tướng quân kia bàn liền khá là kịch liệt. Đều sắp đánh tới đến rồi. Các ngươi đừng hiểu lầm. Không phải là cùng người nước ngoài đánh tới đến. Là người mình suýt chút nữa đánh tới đến rồi. Thôi Phúc Sinh ngươi cái lão tạp mau. Ngươi lại cướp ta đánh chết ngươi. Thả ngươi con bà nó thí. Ngươi có thể đánh thắng ta. Lão tử chấp ngươi một tay. Nói tóm lại, trong đại điện tiệc rượu bị người Hoa cướp đi 85% trở lên. Còn lại cái kia 15%. Có phần lớn là ở những người lãnh đạo quốc gia trên bàn. Còn có một phần nhỏ nhưng là bị một ít đồng dạng da mặt dày người đoạt một điểm. Nhưng vẫn là cướp có điều người Hoa. Trong đại điện mỗi một bàn tiệc rượu đều có 20 mấy món ăn. Mỗi một đạo món ăn cũng không nhiều. Hơn nữa mang món ăn tốc độ cũng rất nhanh. 2 phút không tới liền lên xong xuôi. Mà Cẩu Khải Lai cùng Long Vương Sử ba người. Liền như vậy lúng túng đứng bên ngoài 2 phút. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi không đánh cũng không nói lời nào. Đứng ở đằng kia làm gì mà đây? Cẩu Khải Lai ở trong lòng yên lặng bàn tính toán thời gian. Khoảng cách ước định thời gian vừa đến. Làm lên rốt cục mở miệng. Các ngươi rốt cục đến rồi. Người hôn lễ ta lại sao vậy có thể không tham gia đây? Một con sầu riêng trước tiên lấy xuống trên đầu áo bào đen. Mọi người, Sigma, độ đê độ no. No một con sầu riêng cùng Cẩu Khải Lai sao vậy giống nhau như đúc. Hai người bọn họ sẽ không là sinh đôi huynh đệ đi. Chỉ thấy một con sầu riêng mũi chân nhẹ chút. Chậm rãi bay về phía Cẩu Khải Lai. Lại sau đó hai người liền chồng chất vào nhau. Mọi người, nếu như ta không đoán sai lời nói. Đây chính là trong truyền thuyết thuật phân thân. Này rời ạ, Cẩu Khải Lai cùng một con sầu riêng là một người nha. Ta liền nói một con sầu riêng sao vậy đối với chuyện này không quá chú ý. Một con sầu riêng biến mất. Mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Long Vương Sử. Đồng thời, trong lòng bọn họ có một cái phi thường không tốt suy đoán. Nhanh lên một chút tiến hành hôn lễ đi. Ta đã không kịp đợi. Long Vương Sử mang theo vài phần ý cười vạch trần áo bào đen. Mọi người, Thảo, đây là coi chúng ta là hầu chơi đây. Thú vị sao? Cẩu Khải Lai, độ, rất thú vị nha. Cái gì? Ngươi hỏi Cẩu Khải Lai tại sao muốn ở nơi đó dừng lại hơn 2 phút đồng hồ? Như vậy rất lúng túng. Cẩu Khải Lai ta không ngừng lại 2 phút. bên trong tòa đại điện kia món ăn còn chưa lên tề đây. Ta lẽ nào không có nói cho ngươi biết, những người thiên tài địa bảo ta không có làm ra giới thiệu tới sao? Thật giống là không nói cho ngươi. Ta chỉ cho Hoa Hạ người nói rồi. Kha kha kha. Cái gì? Như vậy quá không công bằng. Cẩu Khải Lai, ngươi không nên nói lung tung. Ta chính là giới thiệu cũng đến chờ món ăn đủ đi. Món ăn không tề ta sao vậy giới thiệu nha. Hơn nữa ta lại không phải không cho bọn họ ăn. Chính bọn hắn sĩ diện cướp có điều người khác trách ai bây giờ. Hai bóng người trùng hợp. Trong đại điện món ăn cũng đều trên đủ. Chỉ tiếc, đứa nhỏ cùng tướng quân chút địa phương đã rỗng tuếch. So với chó liếm còn sạch sẽ. Cái gì? Ngươi hỏi mâm đi chỗ nào? Đứa nhỏ ta thân là một đứa bé. Hơn nữa là khá là khốn nạn loại kia. Nếu liền món ăn đều đoạt, nắm cái mâm không quá đáng đi. Tướng quân tuy rằng chúng ta không làm được cướp mâm loại này chuyện mất mặt. Thế nhưng nhà ta cái kia thằng nhóc quá phận quá đáng. Vì lẽ đó ta nghĩ nắm mâm đi đánh hắn. Này không quá đáng đi. Trong đại điện thức ăn trên tề sau khi những thức ăn này phẩm giới thiệu mới hiện ra. Có mâm không món ăn. Trực tiếp dùng bóng mờ làm ra món ăn dáng vẻ. Sau đó giới thiệu ở phía trên. Liền mâm đều không có trực tiếp mô phỏng ra một bàn đến. Mọi người, cái kia hai khối óng ánh trong suốt vật thể chính là rồng ở trong truyền thuyết. Can, cái kia bốc lên nhàn nhạt bạch quang chất lỏng chính là rượu tiên nước thánh. Những này người phương Tây ruột đều sắp hối thanh. Trong đại điện thức ăn mỗi một dạng đều là thiên tài địa bảo. Ăn sau này kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể đây chỉ là cơ bản tiêu chuẩn. Người nước ngoài rời ạ. Người không nói, ai biết món đồ này như thế quý giá nha. Gan rồng mật phượng, rượu tiên nước thánh đều là Hoa Hạ thần thoại truyền thuyết. Người Hoa e sợ cũng chỉ là nghe qua chưa từng thấy. Chúng ta những này phương Tây đi nơi nào nghe qua. Những phương Tây đó đứa nhỏ cũng là cái kia khí nha. Bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Hoa Hạ đứa nhỏ. Lại phát hiện bọn họ chính tự nhiên liếm tay. Hoa Hạ đứa nhỏ xem cái gì xem. Những người món ăn chúng ta đều trực tiếp dùng tay chào. Trên tay khẳng định chiêm có. Liếm một hồi cũng không được a. Quốc thủ phu nhân cái kia mấy bàn. Mấy vị Hoa Hạ phu nhân mặt đỏ thành một cái tôm. Phụ nữ đều là sĩ diện. Các nàng làm việc những chuyện kia quả thật có chút không vẻ vang. Nhưng là không có cách nào nha. Những thứ đồ này là thứ tốt. Nhiều nắm một điểm đây là vì quốc gia làm ra cống hiến. Có điều mấy vị quốc thủ phu nhân vẫn là chú ý một ít lễ nghi. Mỗi một dạng món ăn các nàng bao nhiêu vẫn là để lại như vậy một chút. Làm giới thiệu lúc đi ra. Cái kia còn lại một chút món ăn. Cũng bị hắn phương Tây tổng thống phu nhân cho cướp sạch. Cái gì? Ngươi muốn hỏi một chút tướng quân cái kia một bàn. Còn có nhóm thứ ba thứ những người. Hoa Hạ những tướng quân kia chính nghĩ biện pháp gõ bàn đây. Cái bàn này là dùng linh thạch thượng phẩm chế tác mà thành. Nói thẳng thắn hơn. Đây là bảo bối. Chỉ tiếc đi vào nơi này không thể mang vũ khí. Không phải vậy bọn họ đã sớm nghĩ biện pháp dùng súng bắn. Thứ hai, nhóm thứ ba thứ những người kia đều là một ít nhân viên nghiên cứu khoa học cùng cường hào. Muốn ma chính là Hoa Hạ xí nghiệp gia. Thân phận của bọn họ so với nhóm đầu tiên thứ những người kia nhỏ yếu một chút. Vì lẽ đó bọn họ cũng không quá muốn cái gì mặt. Trực tiếp trên miệng, trắng nõn răng cửa gặm đến bàn xì xì vang vọng. Có điều ngươi khoan hãy nói. Có mấy cái răng tốt lại thật bị hắn cắn xuống đến rồi cùng nơi. Cẩu Khải Lai nhìn cách đó không xa Nạp Lan Tĩnh. Trên mặt tất cả đều là ý cười. Cẩu Khải Lai từ kim long trên đầu chậm rãi bước ra. Cẩu Khải Lai chân phải đạp trên không trung. Một đóa kim liên tự động xuất hiện ở dưới chân của hắn. Một bước một kim liên. Bộ bộ sinh liên. Thánh khiết vô cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.